Chồng ngốc, em yêu anh. Chương 2, tìm manh mối. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cô đã nghĩ sau khi kết hôn thì chuyện tìm manh mối để trả thù cho gia tộc rất khó. Vì thế sau khi chia tay cũng có cái lợi là dễ tìm chứng cứ người giết gia đình cô dễ dàng hơn. Mạc Thuần Hy vừa đi vừa suy nghĩ phải làm thế nào để tìm ra chủ của ký hiệu ngựa đen năm đó. Nằm ở trong phòng mà cô mải suy nghĩ, cô chợt nhớ ra lúc đó cô ở thư phòng ông nội có tìm thêm vài thứ. Cô chạy đi lấy cuốn album ở thư phòng của ông nội. Lật vài trang thì đột nhiên dừng lại. Hình ảnh này, không phải gia đình cô mà là ảnh của bốn người đang đứng. Lớn nhất là ông nội. Kế bên phải là bố cô đang khoác vai một người con gái. Bên trái ông nội là người đàn ông. Thuần Hy nhớ lúc 6 tuổi có một người gì đến chơi. Người gì đó hình như là Mạc Ly, mà Mạc Ly do cưới chồng xa nên không ở chung. Liệu tìm người gì đó hỏi xem năm xưa Mạc gia có ân oán với ai và ký hiệu kia là gì? Nghĩ như thế cô vui mừng. Xem lại tấm ảnh trong cuốn album thì có một người đàn ông đứng cạnh bố mình. Đó là chú, Thuần Hy chưa hề gặp chú mình khi nào. Đại khái chỉ biết ông ấy từ lúc 20 tuổi đã dọn ra ngoài sống và ít khi liên lạc về nhà ngoại trừ việc quan trọng. Rất có khả năng người này cũng biết vài manh mối về vụ việc đó. Sau đó cô tiếp tục lật và xem album. Quả thật ông nội Thuần Hy có 3 đứa con. Đứa đầu là bố, Mạc Thanh, thứ hai là chú, Mạc Nghiên Thành và cuối cùng là người gì? Mạc Ly, người bí ẩn nhất là Mạc Nghiên Thành. 20 tuổi thì đã đi khỏi nhà. Chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Lúc trước có họa sao chẳng ai đến. Rõ ràng là có việc gì đó. Đến họa diệt môn mà cũng chẳng đến. Sáng hôm sau, Thuần Hy dựa theo trí nhớ đặt vé máy bay đến thành phố T. Lúc trước cô có nghe mẹ cô và Mạc Ly nói rằng vợ chồng bà ấy đang ở thành phố T thì cô liền bay qua tìm bà ấy. Trời không phụ cô, sau 2 ngày tìm kiếm thì cô đã phát hiện bà đang ở trước tiệm cà phê. Cô chạy lại hô lớn. Dì Mạc Ly, nghe có người gọi như thế. Mạc Ly xoay qua thì nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Thuần Hy. Bà chạy đến ôm cô vào lòng. Lúc này đang ở phòng khách nhà của chồng Mạc Ly. Bà xúc động ôm cô lúc này vẫn chưa buông ra. Cô cũng rất vui mừng khi gặp lại người thân của mình. Chưa bao lâu thì cô cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Dì à, dì có biết là ai đã hại Mạc gia không? Hơn nữa lúc Mạc gia xảy ra chuyện thì lúc đó tại sao dì lại không xuất hiện? Lúc này gương mặt của Mạc Ly liền thay đổi. Dương đôi mắt thoáng buồn nhìn Thuần Hy. Năm đó dì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe tin Mạc gia xảy ra chuyện gì cũng rất muốn đến nhưng cậu con lại không cho gì đi. Tại sao lại không cho đi? Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới cậu sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thuần Hy, bà nói tiếp, lúc đó cậu con cảm thấy chuyện này nhằm vào Mạc gia rất lớn. Cậu con nghĩ là nếu đưa cô về mà người đó biết cũng sẽ giết gì nên cậu không cho. Cô cũng đã hiểu rõ. Gật đầu sau đó dùng đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn dì hỏi. Thế dì biết ký hiệu ngựa đen không? Nhìn thấy đôi mắt đó của Thuần Hy, bà không khỏi rùng mình. 19 tuổi mà đã mang một vẻ mặt lạnh đó nhưng bà cũng nhanh chóng hỏi ngược lại cô. Hắc đạo sao? Cô nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Có lẽ vậy, thủ đoạn rất tàn nhẫn lại một lần đã kết liễu. Chỉ có thể là sát thủ đã qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Mạc Ly nhìn cô quan sát, cô gái hồn nhiên năm đó thay đổi rồi, nhưng nghĩ ra gì đó bà liền nói. Con thử tìm chú Nghiên Thành xem sao. Thuần Hy bất ngờ nhìn Mạc Ly. Chú, cách chương.